Còn đâu một góc lời ta, những cổ mãi sởi tung bày. Quán thơ xưa đâu thấy nửa bên hiên, nhà cũ trụi trần trong nắng đổ nghiêng, người quen thở trước nhìn ta xa lạ. Dáng mẹ lưng còng đông đưa trên dòng, đau lòng ta ngày về lại thành Tây. Có phải bụi mù mù trong gió bay để giọt lệ khô làm mềm đất đai? Ngã tư ngã ba đường qua chợ quyền, lối cũ nẻo về lạnh lạnh bất non. Cây me già che nắng bên hàng gòn, chết mất xác trên hố hầm quá khứ. Thành Tây ơi, ta đi từ mộng dữ, hồn vía quay về khóc một tuổi thơ. Trạng tròn ơi, sao không đợi không chờ, thay da đổi thịt làm đau người phụ. Hàng dẫu cổ đâu rồi vàng qua giấy, chén giữa bầy mày trắng lúc xuân sang. Vách gỗ trơ trơ con chữ dọc ngang, trên màu vậy của vàng theo năm tháng. Tuổi thơ ta có trăm điều để nhớ, gặm đau như đám mối mọt đầu kèo. Kỷ niệm một đời dù đã móc meo, lồm cồm dậy trong năm tàn tháng tận. Trạng tròn ơi, những ngày mưa uống nước sẵn cao quần bị bỏng bước thấp cao. Chiếc bè con neo trong giấc chim bao, đầu đón được người đi từ hôm ấy. Mai đây phố văn đèn người chảy hồi, đường thênh thang ta biết lối nào tìm. Thư quán xưa từng nhốt một trái tim, chạy máu nhiều năm sau ngày bức từ. Khói đóng ung thơm nồng mùi lá chai, khóm trúc bên nhà ai quét mùi đông. Có còn không kim sa cát, còn không ta xót ta thương một chiều trở lại. Nguyễn Thanh Tuyết. 17 tháng 2 2010. Khi về lại thành Tây.